Chương 205, trùng sinh thứ nữ, 67. Lúc trước hắn làm những sự tình kia, mặc dù là có mục đích, là nhìn thấy đường quả tiền đồ vô lượng, một mặt khác cũng là rất chán ghét đường Hạ Huy hành vi, có chút đáng thương đường quả. Không muốn ngày xưa mới lộ đường kiếm tiểu cô nương, đã trưởng thành đến dạng này tình trạng, thực sự là làm người cảm khái không thôi. Đường quả càng là ưu tú, hắn càng xem không lên đường Hạ Huy. Có một kiện hay là muốn cho đường trưởng lao nói rõ, đường Hạ Huy vị trí gia chủ, đi qua tất cả trưởng lao thương nghị, đã bị triệt hồi. Đường quả mỉm cười, tộc trưởng tùy ý liên tốt, ta không thèm để ý những này. Tộc trưởng cũng biết, đường quả đối đường Hạ Huy không có hảo cảm, nói không chừng rất tình nguyện quyết định này đâu. Lần này trở về chủ yếu là đến xem tộc trưởng cùng các vị tông tộc trưởng bối, đa tạ các ngươi lúc trước chiếu cố. Nàng cho tới bây giờ đều là có ân báo ân. Nàng lấy ra một cái nạp giới, đưa cho tộc trưởng, trong này là ta lưu cho đường thị tông tộc vật phẩm, tộc trưởng là cái công chính, biết hẳn là phân phối cho ai, liền từ tộc trưởng đảm bảo đi. Bên trong còn có một phần ta luyện dược tâm đắc, tộc trưởng liền chọn thiên phú không tồi hạt giống tốt dạy bảo đi. Đúng, ta chỉ có một cái yêu cầu, đó chính là những vật này, không thể rơi vào đường Hạ Huy nhất mạch kia, bất kỳ người nào đều không được bao quát Bạc Vân Tư cũng không được. Tộc trưởng mừng rỡ, cái này đường Hạ Huy toàn ra là thật đem đường trưởng lao tâm cho tổn thương thấu a, đa tạ đường trưởng lão. Tộc trưởng thoạt đầu coi là liền là một ít linh đan rượu dược, cùng với đường quả luyện dược tâm đắc, có mấy phần coi trọng, cũng không phải rất xem trọng, dù sao đường quả rời đi thời gian mới 10 năm. Chờ đường quả cáo biệt về sau, còn nói qua chút thời gian sẽ rời đi Bình Thành, có thể sẽ không trở về. Hắn mới mở ra xem. Cái này xem xét cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Cái này tộc trưởng liền tranh thủ nạp giới cẩn thận từng ly từng tí thu hồi, trong hốc mắt ngậm lấy lệ quang, đường quả cái tên này hẳn là ghi vào đường thị nhất tộc công đức phổ bên trên. Cứ như vậy một phần đồ vật, đủ đường thị nhất tộc phát triển mấy trăm năm. Đường quả về sau ngồi tại trong trà lâu, nghe được Bình Thành người đang nghị luận đường hoàn sự tình. Chuyện này nàng đã thật lâu không có chú ý, theo những này người trong miệng. Nàng biết được đường hoàn từ lần đó tách rời về sau, tốc độ tu luyện là càng ngày càng chậm. Đường Hạ Huy cho là nàng chỉ là đến bình cảnh, không nghĩ tới mấy năm trôi qua, đường hoàn cảnh giới vẫn là không có buông lòng qua. Không chỉ có như thế, tu luyện không tiến bộ, đường hoàn tính tình càng già càng táo bạo, luyện dược QNZ tĩnh tâm không xuống, cho dù có luyện dược không gian phụ trợ, cũng là 10 luyện 9 nổ. Dần già, đám người cũng không tiếp tục nghị luận đường hoàn thiên phú. Ngược lại nói lên ngày xưa thiên tài vẫn là sự tình. Nhắc tới cũng xảo, liền tại vài ngày trước, đường hoan tại chính mình cửa hàng, đúng, cửa hàng đang ăn dược. Nàng tự xưng phía sau mình có một người sư phụ, có thể cung cấp các loại cao cấp linh đan, trên thực tế đều là luyện dược không gian luyện chế. Đúng, nàng hiện nay còn là thất hoàng tử phi, dạ diễm một mặt là thích nàng, một mặt khác là không thể rời đi nàng linh đan tu luyện, tại 10 năm trước liền thành thân. Lời nói trở lại đến, phía trước mấy ngày, có một nữ tử thần bí xâm nhập cửa hàng đang ăn dược, không nói lời gì đối đường hoan phát động công kích. Người đến 10 phần hung mãnh, so với đường hoan những năm này không có cái gì tiến bộ, đối phương liền có chút cường đại. Đường hoan không nghĩ tới có người sẽ gây bất lợi cho nàng, nhất thời vô ý bị đối phương đánh ga y tay chân gần, cuối cùng đường hoan bị lột sạch quần áo ném tới trên đường cái. Là thật một kiện đều không thừa xuống. Chân bóng thân thể liền bị như thế ném ở trên đường, để quần chúng qua đủ mắt nghiện.